Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 01. Chương 1 thiên đạo đồ thư quán. Gặp phải một hầu tử. Đông Thắng Thần Châu. Một chỗ đào nguyên chi địa hoa quả sơn. Mỹ Hầu Vương nhìn lấy trong ngực chết đi lão khỉ im miệng không nói. Cái gì gọi là chết? Cái gọi là cái chết? Chính là cũng đã không thể cả ngày chơi đùa đùa giỡn. Tùy ý vọng vi. Mỹ Hầu Vương trầm mặt. Từ hắn xuất thế đến nay. Đã hưởng thụ lấy 300 năm năm tháng. Vốn là vui vẻ tiêu dao tự tại. Nhưng là bây giờ hiểu rõ sinh tử. Nhất thời cảm giác cổ họng mình tựa như thụ người chế trụ. Khiến người ta ngạt thở. Đại vương vì sao dầu dĩ không vui? Thông bối viên hầu hỏi. Hôm nay mặc dù không về nhân vương pháp luật. Không sợ cầm thú uy phục. Tương lai tuổi già huyết suy. Trong bóng tối có Diêm Vương lão tử quản. Một khi bỏ mình. Cũng không uổng sinh thế giới bên trong. Không được ở lâu thiên nhân bên trong. Mỹ hầu vương lo lắng. Thông bối viên hầu nghe vậy. Không khỏi mỉm cười. Trong mắt lói lên một tia được như ý ý vị. Thạch hầu a thạch hầu. Ngươi cuối cùng rồi sẽ đạp vào ứng kiếp con đường. Đang cân nhắc. Thông bối viên hầu mở miệng nói ra. Nếu là muốn cầu trường sinh. Ngược lại cũng không phải không thể. Bên trong thiên địa. Chỉ có ba cái có thể siêu thoát tại thế bên ngoài. Không nhận địa phủ quản thúc. Cái nào ba cái? Mỹ hầu vương ánh mắt sáng lên. Không khỏi mở miệng nói ra. Chính là Phật cùng tiên cùng thần ba cái. Tránh thoát luân hồi. Bất sinh bất diệt. Cùng thiên địa sông núi tề thọ. Thông bối viên hầu mở miệng đáp. Phật tiên thần ba cái. Mỹ hầu vương hào hùng tỏa ra. Trong lòng suy nghĩ. Hạ một quyết tâm. Chính là dự định truy cầu trường sinh chi đạo. Ba cái này hiện ở nơi nào? Mỹ hầu vương theo thông bối viên hầu lời nói mở miệng hỏi. Thông bối viên hầu trong mắt càng là đắc ý. Mở miệng nói ra. Ba cái siêu phàm thoát tục thế hệ. Chỉ ở Diêm Phù thế giới bên trong. Cổ động tiên sơn bên trong. Tương truyền. Viễn độ Tây Hải. Tại Linh Đài Phương Thốn Chi Địa. Có một vị lão thần tiên. Mỹ hầu vương nghe đến đó. Lại là ánh mắt càng ngày càng sáng. Tốt. Ngày mai. Ta chính là ra biển tìm tiên. Ngày kế tiếp. Mỹ hầu vương lái bè gỗ mà đi. Chúng khỉ thổn thức không thôi. Viên hầu gào thét. Chỉ có thông bối viên hầu như có điều suy nghĩ. Trong đôi mắt. Ẩm ẩm có Phật quang phun trào. Thiên địa vô tình. Cái kia Mỹ hầu vương nhẹ nhàng nửa tháng có thừa. Bè trúc phía trên quả thực cũng bị ăn đến sạch sẽ. Chính là gọi trời không ứng gọi đất không cửa thời điểm. Đột nhiên. Mỹ hầu vương gặp nơi xa ánh sáng từng trận. Tiên khí pha trộn không rời. Cách đó không xa. Lại là có một tòa tiên đảo. Tiên đảo phía trên. Tòa lạc lấy một tòa đảo trường. Trên viết. Thiên đảo đồ thư quán. Năm cái mạ vàng chữ lớn. Như thế tiên đảo. Phía trên có một tòa đảo trường. Vậy mà tên là thiên đảo đồ thư quán. Thiên đảo. Chính là tam giới thủ đảo. Trong cái này. Tất nhiên là có đại thần tiên. Mỹ hầu vương kinh hô một tiếng. Vốn đã mệt mỏi thân thể. Cũng không biết sao. Đột nhiên sinh ra một số khí lực. Hướng về thiên đảo đồ thư quán mà đi. Thiên đảo đồ thư quán bên trong. Có một vị dáng người thẳng tắp thiếu niên. Thiếu niên này tên là Lâm Hiên. Vốn không phải phương thế giới này bên trong người. Chính là vượt qua mà đến. Ai vây ở trên đảo này. Đã không biết bao nhiêu năm tháng. Mắt thấy cái kia thái dương mọc đông lặn tây. Hơn 3.500 lần. Ta sao cũng không già. Lâm Hiên thở dài một tiếng. Đem quyển sách trong tay tịch đặt ở trên giá sách. Bộ sách kia. Trang bìa. Lại là một cái xinh đẹp thiếu phụ. Bên cạnh viết do vi vợ người góa phụ ưu lăng nhục chờ chữ. Lâm Hiên vượt qua cái thế giới này đến nay. Đã hơn 10 năm. Thức tỉnh qua hệ thống. Tên là vô địch đại đạo hệ thống. Nghe tên uy phong lẫm liệt. Ngay lúc đó Lâm Hiên được hệ thống. Cho là mình ngay tại chỗ cất cánh. Cái gì quyền đánh tam thanh. chân đá hồng quân, bắt đầu liền đi kéo phong thần bảng, bắn giết Như Lai thân nương cậu. Cái kia đều không phải là sự tình. Kết quả, hệ thống này dòng giã 10 năm, đều là dạy bảo Lâm Hiên chư như thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, y binh nông cá chờ đường nhỏ. Lâm Hiên vẫn cho rằng hệ thống là đang khảo nghiệm chính mình. Mỗi một loại kỹ năng đều là đạt đến mắc cấp. Kết quả, vô địch đại đạo hệ thống lại lưu lại một câu mời ký chủ cực kỳ trông giữ thiên đạo đồ thư quán. Hữu duyên gặp lại, đi, hệ thống đi. Dòng giã 10 năm, Lâm Hiên tại thiên đạo đồ thư quán bên trong, nhìn không biết bao nhiêu sách. Những sách kia, đại đa số đều là kiếp trước tiểu thuyết sách, như là cái gì Già Thiên, Hoàn Mỹ Thế Giới, Chu Tiên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, vân vân. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hiên chỉ có mỗi ngày đọc tiểu thuyết. Đương nhiên, mỗi ngày không thể thiếu còn phải xem một số ái tình động tác tạp chí. Gâu gâu gâu, một cái chó đen bước nhanh chạy đến Lâm Hiên bên người, lắc đầu vẫy đuôi. Được rồi được rồi, biết. Lâm Hiên có chút phiền chán nhìn chó đen liếc một chút. Cái này chó đen tên là Đại Hắc, chính là một cái chó đất. Tùy theo Lâm Hiên vượt qua mà đến, một người một chó sớm chiều ở chung 10 cái xuân xanh. Lâm Hiên phất phất tay, một cỗ đại đạo khí tức phun trào, thiên đạo đồ thư quán bắt đầu lập lòe lên ánh sáng. Ánh sáng phun trào đến Đại Hắc trên thân, tựa hồ ngay tại dò xét cái gì. Đột nhiên, một quyển sách rơi xuống. Đại Hắc nhảy lên một cái, một miệng ngậm lấy, sau đó say sưa ngon lành lật xem lên. Chó này ngược lại là kỳ quái, thì là ra thích đọc sách. Lâm Hiên lắc đầu, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Thiên đạo đồ thư quán, chỉ có Lâm Hiên có tư cách theo trên giá sách cầm sách. Bởi vậy, mỗi một lần đều cần Lâm Hiên mở ra. Ha ha, nhìn xem Hắc Hoàng tiền bối theo Diệp Phàm lại đã làm gì hãm hại lừa gạt sự tình. Đại Hắc nằm dạp trên mặt đất, nhìn sách, chính là Già Thiên. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn lên trời khí sáng sủa, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Hôm nay thời tiết không tệ, Đại Hắc, không bằng chúng ta đi phơi phơi nắng đi. Rất nhanh, Lâm Hiên mang theo Đại Hắc đi tới thư viện bên ngoài. Lâm Hiên nằm tại bãi cát trên mặt ghế, ở trần, nửa người dưới mặt lấy đại quần tộc, mang theo kính râm, trong tay bưng lấy một cái dừa quả, dùng đến một cái ống hút, ngay tại thỏa thích hưởng thụ cái này bờ biển phong cảnh. Cái kia Đại Hắc thì là ghé vào Lâm Hiên bên người, chính say sưa ngon lành xem sách. Lâm Hiên uể oải nằm tại bãi cát trên mặt ghế. Hắn sau khi xuyên Việt, chính là tại hòn đảo nhỏ này phía trên, ở tại thiên đảo đồ thư quán bên trong. Cũng không biết đây là một cái gì thế giới. Hắn tính cách nhát gan, cũng từng nghĩ tới ra biển đi xem một chút cái thế giới này. Nhưng là hệ thống cái gì đều không dạy mình. Trời mới biết đây là một cái gì thế giới. Vạn nhất là lịch sử, võ hiệp thế giới còn nói được. Nhưng là vạn nhất là cái gì kỳ kỳ quái quái. Lâm Hiên cảm giác mình một chút sức tự vệ đều không có. Ra ngoài chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Lâm Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, nói một mình nói ra. Còn không bằng cậu thả lấy đi. A, xa như vậy chỗ mà đến điểm đen là. Lâm Hiên duỗi người vô ý ở giữa, lại là nhìn thấy nơi xa, tựa hồ có một chiếc cùng loại bè trúc đồ vật bay tới. Bè trúc phía trên chính là tìm kiếm tiên duyên Mỹ Hầu Vương. Cái kia Mỹ Hầu Vương nhìn đến tiên đảo, chính là như là người chết chìm thấy được cây cỏ cứu mạng. Lái bè trúc không ngừng hướng về tiên đảo mà đi. Tới gần tiên đảo về sau, Mỹ Hầu Vương thấy được đang nằm tại bãi cát trên mặt ghế Lâm Hiên. Cái này tất nhiên là tiên đảo phía trên tiên nhân. Ta du lịch nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua như vậy hóa trang người. Người này định lại chính là nơi đây đại thần tiên. Mỹ Hầu Vương lái bè trúc, hắn du lịch các châu nhiều năm, chưa từng gặp qua Lâm Hiên loại này tạo hình kỳ dị người. Tại Mỹ Hầu Vương trong mắt, thời khắc này Lâm Hiên như thế hơn người, định lại chính là hắn chỗ tìm thần Phật tiên hàng ngũ. Tiên trường, một thanh âm xa xa truyền vào Lâm Hiên trong tai. Lâm Hiên sững sờ, hơn 10 năm chưa từng nghe tới tiếng người. Lâm Hiên hơi hơi đè xuống kính dâm, lại là thấy được cách đó không xa một con khỉ chính lái bè trúc hướng hắn hô hoán. Hầu tử, Mỹ Hầu Vương nhìn đến Lâm Hiên nghe được hắn hô hoán, trong lòng càng là kích động, mở miệng tiếp tục nói. Tiên trường, đệ tử chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Đồng Hầu Vương, phiêu dương quá hải, chuyên tới để tìm tiên. Cách này trên biển lớn, ngẫu nhiên đạt được tiên duyên, lúc này mới tìm được ngươi. Cầu tiên trưởng thu ta làm đồ đệ a. Phốc, Lâm Hiên nghe được cái kia hầu tử lời nói, trong miệng dừa nước trực tiếp phun ra. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Mỹ Hầu Vương, đó không phải là Tôn Ngộ Không a? Ngọa tảo, đây là Tây Du thế giới. Tây Du bắt đầu Tôn Ngộ Không quỳ cầu bái sư 01. Chương 2 không được. Ta phải đuổi đi con khỉ này. Lâm Hiên cả người đều trợn tròn mắt. Cái kia bè trúc phía trên hầu tử, một thân da thú, rách tung tói, nhưng là một đôi mắt lại là sáng như tuyết vô cùng. Cái này cùng Lâm Hiên trong trí nhớ 86 bản Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không không mưu mà hợp. Đây là Tôn Ngộ Không. Cái kia chính là nói, đây là Tây Du thế giới. Hầu tử giờ phút này ngay tại độ Tây Hải. Ta đi. Lâm Hiên đột nhiên đứng dậy, cả người hóa đá. Tây Du thế giới cũng là Hồng Hoang Phong Thần về sau thế giới. Thiên đỉnh Tây Du chính là Phật môn cùng huyền môn đạo giáo tính kế cùng đánh cược. Đây chính là chư thiên thần Phật đều tham dự trong đó đại âm mưu. Đường Tăng kinh lịch 9981 nạn bên trong, vô số yêu ma sau lưng đều là thâm hậu bối cảnh. Chính mình, một cái tay không tấc sắt phàm nhân, thế mà quấn vào Tây Du bên trong. Lâm Hiên ngây ra như phỗng. Giờ này khắc này, tại Mỹ Hầu Vương trong mắt, Lâm Hiên đầu mang kính dâm, thân dưới mặc xanh xanh đỏ đỏ đại quần tộc, đặc lập độc hành. Mỹ Hầu Vương nhìn lấy Lâm Hiên, cảm giác toàn thế giới quang mang đều hội tụ đến Lâm Hiên trên thân. Nhất là Lâm Hiên giờ phút này loại bình tĩnh vô cùng khí chất, thì đứng như vậy, rơi vào Mỹ Hầu Vương trong mắt lại là có một loại nhạt nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn hờ hứng. Lâm Hiên, ngươi làm sao như thế sẽ não bổ a? Ta mẹ nó đây là bị sợ choáng váng. Thiên địa tam giới bên trong, tựa hồ Lâm Hiên cũng là chúa tể. Mỹ Hầu Vương trong lòng kết luận, người này nhất định là một tôn kinh thiên động địa đại năng. Ngay sau đó, Mỹ Hầu Vương đứng tại bè trúc phía trên, kềm nén không được nữa nội tâm kích động, vội vàng dập đầu quỳ bái, thành kính vô cùng nói ra: van cầu tiên trưởng thu ta làm đồ đệ, van cầu tiên trưởng ban cho ta trường sinh chi pháp. Lâm Hiên nhìn lấy không ngừng dập đầu Mỹ Hầu Vương, rơi vào trầm tư. Không được, ta muốn đuổi nhanh cùng con khỉ này phủi sạch quan hệ. Tây Du ký bên trong, cái con khỉ này nhìn như cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng đại chiến, trên thực tế toàn bộ Hoa Quả Sơn đều là bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Cái này ngốc hầu tử căn bản không biết chính mình đã trở thành chư thiên thần Phật tính kế. Ta Lâm Hiên nếu là cùng này xui xẻo hầu tử liên lụy bên trên quan hệ, làm sao chết cũng không biết. Lâm Hiên ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động, nhất thời có suy nghĩ. Ngươi là Tôn Ngộ Không? Lâm Hiên hỏi. Tôn Ngộ Không? Mỹ Hầu Vương sững sờ. Tôn, coi là con cháu sinh sôi, sống lâu chi ý. Ngộ chính là ngộ tính tuổi căn chi ý. Tư Không thì là tứ đại giai không, siêu thoát chi ý. Tiên trưởng đây là tại ám chỉ ta, ngày sau tất nhiên thọ nguyên vô tận, tuổi căn vô song, siêu thoát phi phàm. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ta có danh tự ác, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn ban tên cho. Tôn Ngộ Không vui đến phát khóc, vui mừng quá đỗi. Tại bè trúc phía trên hoa chân múa tay, Lâm Hiên càng là trừng to mắt, dọa đến run một cái. Ngọa tào, cái này lấy tên không phải cần phải Bồ Đề Tổ Sư lấy a? Cái con khỉ này, Hồng Hoang phiên bản đại thông minh. Lâm Hiên dọa đến vội vàng lắc đầu, mở miệng nói ra: ngươi đừng nói mò, ta cũng không có ban tên cho ngươi. Đa tạ sư tôn. Im miệng. Bát Hầu, ngươi sư tôn tại Linh Đài Phương Thốn Sơn, không ở chỗ này chỗ, mau mau rời đi. Lâm Hiên khẩn trương. Tôn Ngộ Không xứng sờ, tiên trưởng vì sao muốn xua đuổi ta? Tôn Ngộ Không càng nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái. Hắn hiểu, xưa nay nghe nói cầu tiên khó, một bước một cửa, sư tôn nhất định là đang khảo nghiệm ta. Hắc hắc, ta thật sự là quá thông minh. Tôn Ngộ Không nhất thời hiểu rõ ra, trước mắt vị này tiên nhân khẳng định là đang khảo nghiệm chính mình. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không cũng không nói nữa, nâng lên bắp thịt, cũng là khống chế lấy bè trúc hướng về tiên đảo mà đi. Ta đi, cái con khỉ này không nghe người ta lời nói. Không được, cái này ánh sáng mặt trời tắm là không thể phơi. Đại hắc, chạy mau. Lâm Hiên không nói hai lời, liền bãi các ghế dựa đều không thu, tiện tay đem cây dựa quăng ra. Đại hắc xứng sờ, đang muốn ngậm lên già thiên, nhưng là Lâm Hiên trong lòng quá gấp, trực tiếp ôm lấy đại hắc liền chạy. Che trời, ta che trời. Ngọa tảo, ta mẹ nó vừa mới nhìn đến ta hắc hoàng tiền bối cùng tên béo họ Đoạn đi đào mộ. Đại hắc hoa chân múa tay, nhưng là căn bản không ngăn nổi Lâm Hiên thần lực, bị sinh kéo cứng rắn kéo đi. Đại hắc trong lòng tức giận, đều tại ngươi cái này tử hầu tử. Ngay sau đó, đại hắc nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Tôn Ngộ Không cùng đại hắc đối mặt, chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không tựa như nhìn thấy vô biên huyết hải ngập trời, cả người lông tơ đều dựng đứng. Oanh! Tôn Ngộ Không trong lòng giật mình, tiên trưởng bên người chó đều đáng sợ như vậy. Lúc này, đại hắc cái kia liếc một chút, tựa hồ có được một loại vô thượng bí thuật. Tôn Ngộ Không nội tâm hoảng sợ, vạt lên bè trúc, nhưng là thường thường càng là dùng lực, bè trúc lại là hướng về đảo nhỏ ngược lại chi địa càng ngày càng xa mà đi. Đại năng, chó này vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền để ta căn bản hoa không đến đảo nhỏ. Loại này tiên thuật quả nhiên là khủng bố. Tiên trưởng bên người chó đều lợi hại như vậy, người tiên trưởng kia được nhiều cường a. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không sức cùng lực kiệt, căn bản không đến gần được đảo nhỏ. Nội tâm càng hoảng sợ, linh quang nhất thiểm, Tôn Ngộ Không quyết định chắc chắn, cả người nhảy vào trong biển, bắt đầu hướng về đảo nhỏ bơi đi. Nói đến kỳ quái, cái này Tôn Ngộ Không ném đi bè trúc, chính mình bơi lội, ngược lại là khoảng cách đảo nhỏ càng ngày càng gần. Bành! Thiên Đạo Đồ Thư Quán cửa lớn chăm chú đóng lại. Lâm Hiên một hơi tăng thêm 18 đạo khóa, lúc này mới thở dài một hơi. Tôn Ngộ Không lên đảo nhỏ, chạy đến Thiên Đạo Đồ Thư Quán cửa, không ngừng gõ cửa, không ai tại. Lâm Hiên mở miệng nổ hống: tiên trưởng, ta phiêu bạc 10 năm, càng là ở trên biển mấy tháng chưa từng ăn uống, ngươi nếu là không mở cửa, ta liền ở đây quỳ hoài không dậy. Cho dù là chết khát, chết đói, cũng sẽ không rời đi. Tôn Ngộ Không mở miệng hô: ngươi thích quỳ thì quỳ đi, dù sao đây là Tây Du, tổng không có cái gì thích khỉ hiệp người biết tới tìm ta phiền phức. Lâm Hiên nghe được tâm phiền ý loạn, lại cũng không có ý định để ý tới con khỉ này, nhấc chân chính là hướng về phòng ngủ đi đến. Không được, cái này Tôn Ngộ Không phiêu dương quá hải, một thân lam lũ, vạn nhất thật chết đói chết khát tại ta cửa, cái kia chư thiên thần Phật há có thể buông tha ta. Hắn mặc dù là bổ thiên thạch biến thành, nhưng là hiện tại dù sao không phải cái gì tiên nhân, ta không đánh cược nổi. Lâm Hiên đi hai bước, trong lòng lại là giật mình. Ngươi nếu là đói bụng, cửa có cây dừa. Lâm Hiên hô một cuống họng, cũng không tiếp tục quản Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không xứng sờ, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Tiên trưởng quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Cái kia thông bối viên hầu đã từng nói, thần tiên đều là ra thích khảo nghiệm người. Như thế nói đến, tiên trưởng tất nhiên là đang khảo nghiệm ta. Nhìn xem ta lòng thành không thành. Ta nhất định sẽ không để cho tiên trưởng thất vọng. Tôn Ngộ Không thần tình kích động. Ùm ùm ùm. Cái bụng bắt đầu bất tranh khí. Tôn Ngộ Không nghe theo Lâm Hiên phân phó. Quả nhiên thấy được một gốc đại cây dừa. Cái kia cây dừa đại 7-8 thước cao. Đối với Tôn Ngộ Không loại này con khỉ tới nói, càng là không nói chơi. Thuần thục. Tôn Ngộ Không cũng là hái được 3-4 cái cây dừa. Cạch. Tôn Ngộ Không cầm lấy tảng đá gõ mở. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa uống lên cây dừa nước. Cái kia mặc dù là thạch hầu, nhưng là mấy tháng chưa từng ăn uống, cũng là chịu không được. Giờ phút này chưa từng tu được thần thông, cũng bất quá chỉ là so tầm thường giá thú cường một chút. Cái này dừa nước uồn uồn uồn vào trong bụng. Tôn Ngộ Không cảm nhận được một trận thỏa mãn. Không tốt. Tôn Ngộ Không sau khi uống xong, nhất thời cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu ở thể nội du tẩu. Cỗ lực lượng này để Tôn Ngộ Không toàn thân bắt đầu nóng lên. Căn bản không chịu nổi. Cái này quả dừa, ở đâu là quả dừa a? Quả thực cũng là nghịch thiên thiên tài địa bảo. Tôn Ngộ Không tỉnh ngộ lại. Tiên trưởng trước cửa cây dừa đều lợi hại như vậy. Còn chưa chờ Tôn Ngộ Không suy nghĩ sâu xa, cái kia lực lượng trong cơ thể, như là núi kêu biển gầm, đột nhiên bạo phát. Tôn Ngộ Không không có thần thông kề bên người, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Ai u. Tôn Ngộ Không ôm lấy cái bụng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng hắn phun ra nuốt vào lấy pha trộn tinh khí. Cái kia bàng bạc lực lượng, tựa hồ muốn thân thể của hắn đều cho xé sách. Xong, ta không chịu nổi tiên duyên, phải chết. Tôn Ngộ Không cảm giác tựa như ngàn vạn chuôi đao nhận chính ở trên người cắt chém. Thống khổ không chịu nổi. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Phù phù phù. Một trận gió biển thổi vào. Thổi ra đại hắc rơi vào trên bờ biển già thiên. Không được. Ta không thể chết. Ta muốn bái sư cầu tiên. Tôn Ngộ Không nhấc lên một hơi. Trong lòng dục vọng cầu sinh bạo phát. Ngẩng đầu. Thấy được bị gió thổi mở trang bìa trong già thiên. Đăng thiên lộ. Đạp ca hành. Đạn chỉ già thiên. Tôn Ngộ Không thấy được già thiên khúc xảo đầu. Không khỏi toàn thân chấn động. Tây Du bắt đầu Tôn Ngộ Không quỳ cầu bái sư không một. Chương ba cái con khỉ này bật hắc a. Trong nháy mắt già thiên. Thật là lớn khí phách. Tôn Ngộ Không trong lòng kích động vạn phần. Trong lúc nhất thời. Tựa hồ cái kia quanh thân năng lượng khổng lồ tràn ngập, nhận thấy cảm giác đau đớn cũng là tùy theo giảm bớt. Tại Tôn Ngộ Không trong mắt, cái kia già thiên nguyên một đám văn tự, tựa hồ có một loại ma lực kỳ quái, để hắn lâm vào một cách vô cùng mênh mông thế giới. Tiên trưởng cố ý lưu lại cuốn sách này, còn để cho ta ăn quả dừa. Chẳng lẽ ai cũng là ban cho ta vô thượng tạo hóa? Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. Nhất thời hiểu rõ tới. Cái kia quả dừa, xem ra bất quá chỉ là bình thường quả. Nhưng là Tôn Ngộ Không ăn về sau, lại là so với bất luận cái gì tiên đan còn kinh khủng hơn. Ẩm chứa lực lượng, cơ hồ muốn xé sách Tôn Ngộ Không thân thể. Mà sách này, tất nhiên là một loại vô thượng pháp môn, có thể tiêu hóa cố lực lượng này. Tiên trưởng, ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên. Không được. Tiên trưởng nhất định là khảo nghiệm ta. Ta nhất định muốn bái sư thành công. Không thể để cho tiên trưởng thất vọng. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Sau đó thần sắc kích động vạn phần. Lập ra bản này tên là Che Trời Sách. Trăng sáng sao thưa. Tinh hà cuồn cuộn. Đúng. Đánh hắn. Diệp Phàm. Đánh chết hắn. Ha ha ha. Cái gì Lục Quan Vương? cái gì Vương Đằng, đều không phải là Diệp Thiên Đế kẻ địch nổi. Tôn Ngộ Không một người quỳ trên mặt đất, mượn Thiên Đạo Đồ Thư Quán quang mang, bưng lấy một quyển tiểu thuyết như si như say. Tôn Ngộ Không cảm giác mình dường như đặt mình vào đến già thiên thế giới, cùng trong đó tu sĩ đồng dạng, nhịp thiên phạt mệnh, cùng thế hệ tranh phong. Cái kia Thiên Đạo Đồ Thư Quán tựa hồ có một loại thần bí lực lượng, đem cái kia kinh khủng hỗn độn linh khí điên cuồng hướng về Tôn Ngộ Không hội tụ mà đi. Tôn Ngộ Không thể nổi, cái kia nguyên bản bị thần bí quả dừa chỗ tràn ngập lực lượng khổng lồ, giờ này khắc này lại bắt đầu không ngừng bị tiêu hóa. Oanh! Tôn Ngộ Không trong đan điền ầm vang nổ tung, mở ra khổ hải. Cái kia trên biển dâng lên một đóa kim sắc liên hoa, ra thiên khổ hải cảnh. Sau đó, cái kia khổ hải chi lực du tẩu cùng Tôn Ngộ Không toàn thân, tâm gan tỳ phế thận, ngũ đại thần tàng toàn bộ bị mở ra. Đạo cung cảnh. Lại sau này, Tôn Ngộ Không cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, một đường hướng lên, tứ cực cảnh, hóa long cảnh. Một đêm vội vàng đi qua, Tôn Ngộ Không khí huyết tăng vọt, thực lực khủng bố, vậy mà trở thành già thiên hóa long cảnh tu sĩ. Luận tu vi, đã không kém gì Tây Du bên trong thiên tiên cảnh giới tiên nhân. Oanh! Sắc trời sáng lên, Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt kim quang bắn ra bốn phía, trong mắt hai đạo kim quang, khí trùng đấu ngưu, hướng về hư không vô tận mà đi. Nguyên lai, lực lượng ở chỗ ta bản thân, ta tự thân mật tàng mở ra, chính là có ta vô địch. Tiên trưởng cố ý lưu lại quyển sách này, cái này là muốn truyền thụ cho ta già thiên bí thuật, ngưng tụ tự thân thần thông. Trong nháy mắt già thiên, Tôn Ngộ Không song quyền cầm thật chặt, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Tại Tôn Ngộ Không trong lòng, Lâm Hiên đây hết thảy cũng là vì khảo nghiệm hắn. Cái kia già thiên bên trong vô thượng bí thuật chi uy, để Tôn Ngộ Không lãnh hội đến sức mạnh vô thượng chi đạo. Diêm Vương ra đến rồi, cũng là một quyền đánh nổ. Tiên trưởng đầu tiên là đóng cửa không thấy, sau đó cố ý lưu lại già thiên, để cho ta dùng ăn quả dừa, trên thực tế là dẫn đạo ta tu hành. Tiên trưởng hắn quả nhiên là mạnh miệng mềm lòng a, ta nhất định không thể cô phụ tiên trưởng hy vọng, nhất định muốn thật tốt tu hành. Tôn Ngộ Không song quyền cầm thật chặt, trong lòng kích động vạn phần. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không sửa sang lại trên người gia thú, tiếp tục thành kính vô cùng quỳ gối Thiên Đạo Đồ Thư Quán bên ngoài trên bờ cát. Trong tay chính là bưng lấy già thiên say xưa ngon lành. Nhìn lại giờ này khắc này, Tây Phương Cực Nhạc thế giới, Linh Sơn bên trong Đại Lôi Âm Tự, kim quang sáng chói, chư Phật hội tụ, Như Lai Phật Tổ chính đang giảng đạo, từng đạo phạm âm phun trào, rực rỡ như liên hoa, không ngừng nở rộ. Đột nhiên, Như Lai giảng đạo đến chỗ mấu chốt, lại là ngừng. Phật Tổ, vì sao dừng lại? Chư vị Bồ Tát chân Phật La Hán ào ào nhìn về phía Như Lai, trong lòng không hiểu là ý gì. Chẳng lẽ Phật Tổ muốn hỏi giờ phút này là gió động, nến động, vẫn là tâm động? Quan Âm Bồ Tát hơi trầm tư, sau đó mở miệng hỏi. Như Lai Phật Tổ xứng sờ, cái này Quan Âm Bồ Tát khi nào như vậy sẽ não bổ? Không, vừa mới bổn tỏa tai nghe tam giới, cảm ứng lục đạo. Theo lý thuyết, cái kia Tôn Hầu Tử cần phải đến Phương Thốn Sơn, giờ phút này chậm chạp chưa tới, chỉ sợ Phương Thốn Sơn tựa hồ có biến cố lớn. Như Lai lắc đầu, mở miệng nói ra. Phương Thốn Sơn, đây không phải là Bồ Đề Tổ Sư đạo trường a? Ứng kiếp thạch hầu, đối Tây Du lượng kiếp có trọng yếu ảnh hưởng, nếu là sinh biến cố, cái này, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt đại biến, không khỏi hoảng sợ nói. Thạch hầu sinh ra biến cố, lời vừa nói ra, chư Phật biến sắc. Cái kia Tây Du sự tình, chính là Phật môn tính kế chi nhân quả, có quan hệ với Phật môn đại hưng. Nếu là cái kia ứng kiếp chi thạch hầu xảy ra biến cố, đối với Phật môn tới nói, không khác nào tai họa ngập đầu. Bổn tòa tuy nhiên là cao quý Phật tổ, nhưng là lại thôi diễn không ra cái kia Phương Thốn Sơn sự tình, Tây Du sự tình. Chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể có sai lầm. Phật môn bên trong có thông tuệ ứng biến người, có thể đi cái kia Phương Thốn Sơn bên ngoài Tây Hải tìm tòi hư thực a. Như Lai trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra: hồi bẩm Phật tổ, Đình Quang Hoan Hỷ Phật có thể chịu được này trách nhiệm. Quan Âm Bồ Tát suy tư trong chốc lát, sau đó mở miệng hướng Như Lai Phật tổ tiến cử một người. Người này chính là ngày xưa mưu phản Tiệt giáo trường nhĩ Đình Quang Tiên Thiện. Như Lai mỉm cười, ngón tay nở rộ như là liên hoa, kim quang phun trào, một đạo pháp chỉ hướng về nơi xa bay đi. Ngày thứ hai, Lâm Hiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, rửa mặt một phen về sau, mang theo Đại Hắc nắm chặt đi hướng Thiên Đạo Đồ Thư Quán cửa lớn. Một đêm này đi qua, Thối Hầu Tử Tổng đi đi, Lâm Hiên thầm nghĩ nói. Tại Lâm Hiên xem ra, Tôn Ngộ Không cho dù là bổ thiên thạch biến thành thạch hầu, nhưng là bây giờ không có tu hành, tại trên bờ biển vây lại một đêm, hoặc là cũng là sớm đã chịu không được rời đi nơi đây, hoặc là cũng là tinh thần uể oải, quả quyết là không có cái gì tinh thần. Đến lúc đó chính mình lại lấy tình động, hiểu chi lấy ý, Tôn Ngộ Không khẳng định là muốn đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi âm thầm tán than mình thông minh. Kẹp kẹp, thư viện cửa từ từ mở ra. Tiên trường, một đạo trung khí mười phần thanh âm tại Lâm Hiên bên tai vang lên. Tôn Ngộ Không nhìn đến Lâm Hiên mở cửa, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiên trưởng quả nhiên là đang khảo nghiệm ta, sớm như vậy liền đến nhìn ta, rất quan tâm ta à. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi ngã đầu thì đập. Lâm Hiên yên lặng. Cái này Tôn Ngộ Không, hôm qua còn một bộ tinh thần uể oải, muốn chết mà không được chết dáng vẻ, làm sao hôm nay như vậy sinh long hoạt hổ. Còn có cái kia trong đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, lại mang theo sùng bái ánh mắt, lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng là trên bờ cát, Tôn Ngộ Không bởi vì thời gian dài quỳ bái, hai đầu gối chỗ đã là lõm đi xuống hai cái hang lớn. Ngọa tảo, cái con khỉ này là cắn thuốc rồi hả? Làm sao hủy một đêm, ngược lại là càng ngày càng tinh thần rồi. Tôn Ngộ Không quả nhiên là Tây Du Ký nhân vật chính a, quả nhiên là lợi hại. Tiên trưởng, ta nhất tâm hướng đạo, cầu tiên trưởng thu ta làm đồ đệ. Tôn Ngộ Không nhìn đến Lâm Hiên, kích động vạn phần. Trong mắt hắn, cái kia Lâm Hiên cũng là một vị tuyệt thế vô địch, tuấn lãng bất phàm, nhân gian trích tiên nhân vật. Giờ phút này chính là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy chính mình, càng thêm nghiệm chứng trong lòng của hắn suy đoán. Tiên trưởng quả nhiên là đang khảo nghiệm chính mình. Lâm Hiên lấy lại tinh thần, nói thầm một tiếng: nghiệp chứng a, không nên không nên, cái con khỉ này càng là lợi hại, chính mình càng là không thể lưu hắn. Ngày hôm đó sau đoạt Long Cung, đổi sinh tử bộ, đại náo Thiên Cung chờ chuyện nghịch thiên, phần này nhân quả, nhưng là muốn tính toán tại hắn Lâm Hiên trên thân. Không được, ta nhất định muốn đuổi đi cái này Thối Hầu Tử. Lâm Hiên quyết định.